Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127: Hủy diệt. Conda phản ứng cực nhanh, bộ pháp thuấn gian di động, rộng mang cự kiếm sượt qua người, nhưng là David động tác không có chút nào đình trệ. Thân kiếm khổng lồ tựa như một cây gậy gỗ, bị hắn thoải mái mà vung vẩy lấy. Conda một mực ở vào tránh né trạng thái, mỗi lần muốn phát động công kích đều sẽ bị David đánh tan động tác. Hắn giữa lông mày ngưng trọng, tại lại một lần tránh thoát hung hãn một kích về sau, cưỡng ép cùng David kéo ra khoảng cách. Conda các hạ đến như vậy tuổi tác còn có như thế mạnh mẽ đưa tay, thực sự nếu như ta kính nể. David tùy ý cười to, chiến đấu hưng phấn để hắn nổi gân xanh. Nhưng là, ngươi sinh mệnh dừng ở đây rồi, chết đi. David hai tay nắm chắc rộng mang cự kiếm, đột nhiên vung vẩy, một đạo trong suốt kiếm khí trống rỗng bay ra. Kiếm khí này khoảng chừng dài hơn 2 mét, gần như hóa thành thực chất. Không được, Conda sắc mặt kịch biến, nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm khí. Hắn rốt cục biết vì cái gì David bị đồn đãi vì đến gần vô hạn tại cao cấp kỵ sĩ. Loại cường độ này kiếm khí, chính là cậy tài khinh người Jarvis cũng làm không nhiều. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một bên tránh né, một bên một tay vung vẩy kỵ sĩ trường thương kích phát kỵ sĩ đấu khí, muốn triệt tiêu David kiếm khí. Nhưng sự thật chứng minh, Conda trước mặt David vẫn là quá yếu. David kỵ sĩ kiếm khí trực tiếp đem Conda đấu khí vỡ nát, vọt tới Conda trước mặt. Conda ra sức tránh né, nhưng là vẫn bị đánh trúng eo ở giữa. Chỉ thấy một đạo máu tươi vẩy ra mà ra. Conda bên hông huyết nhục trực tiếp bạo lộ ra, nhưng là hắn căn bản không có chỉnh đốn cơ hội. David hai đạo kiếm khí đều nháy mắt bay tới. Mà thôi, Conda suy nghĩ tựa như điện quang, nhìn xem chạm mặt tới hai đạo gần như thực chất kiếm khí. Trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên rất nhiều quá khứ hình tượng. Xuất thân quan văn thế gia, lúc tuổi còn trẻ thiên phú kinh người, lấy đại thương nhân nữ nhi làm thê tử, lại về sau tấn thăng kỵ sĩ, bị lão nam tước trọng dụng. Conda đột nhiên phát hiện mình nhân sinh giống như cũng không có cái gì tiếc nuối. Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt. Conda trong ánh mắt lóe lên quyết tuyệt, chẳng những không có tránh né, ngược lại vọt thẳng hướng về phía trước đi, nhảy lên thật cao. David trong mắt hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Conda đây là tại chủ động chịu chết sao? Bất quá sau một khắc, David liền biết mình sai. Hai đạo kiếm khí chính diện cắt ra Conda thân thể, nhưng là hắn trong tay kỵ sĩ trường thương lại như cũ thẳng tiến không lùi địa thứ đi qua. Không được, David trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chậm một điểm. Kỵ sĩ trường thương đâm vào David bên trên ngực, khoảng cách trái tim chỉ có bất quá 5 cm khoảng cách. Đáng tiếc, Conda chính cảm giác thân thể đã bị cắt mở, ý thức của hắn đã mơ hồ, tất cả khí lực cũng tại vào thời khắc này biến mất. Phù phù, Conda dập nát thân thể ngã xuống David trước mặt, không có một tia sinh cơ. Người cái lão đồ vật, trước khi chết còn muốn làm tổn thương ta. David nổi giận một tiếng, đem kỵ sĩ trường thương trực tiếp từ thân thể rút ra. Hắn vung vẩy cự kiếm, dùng sống kiếm đối Conda thi thể đầu lâu đột nhiên chụp được. Lập tức, huyết dịch cùng óc vẩy ra. Jarvis, đúng, kế tiếp, chính là Jarvis. David không chút nào lại cố kỵ miệng vết thương của mình, lộ ra cuồng nhiên tiếu dung. Lúc này Enton Nam Tước Trang Viên, đã càng ngày càng nhiều hải tặc tại sông phá Hải Phòng về sau đến nơi này. Đây là một lần có dự mưu tập kích. Trước khi xuất thủ, Yavella đã điều tra ra được Lam Kình Trấn kỹ càng tình trạng. bọn hắn mục đích chủ yếu không phải cướp bóc, mà là hủy diệt Lam Kình Trấn chính quyền. Cho nên mục tiêu thứ nhất chính là Nam Tước Trang Viên. Lúc này Enter Nam Tước người khoác trọng giáp, trong tay kỵ sĩ trường thương toàn thân ngân sắc, trường thương mũi bên trên còn mang theo huyết dịch cũ dấu vết. Đây là tổ phụ của hắn, Lam Kình Trấn đời thứ nhất Nam Tước từng trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách vũ khí. Thời khắc này Enter Nam Tước đưa nó nắm chặt ở lòng bàn tay, đối mặt với trận này hẳn phải chết chiến tranh. Tới đi, tạp toái môn, đám địch nhân đã xông vào trang viên. Enter Nam Tước trực tiếp một ngựa đi đầu, vọt thẳng nhập đám người. Thân binh sau lưng cùng đám vệ binh thấy thế, cũng đều minh bạch Enter Nam Tước quyết tuyệt. Rất nhiều người nắm chặt vũ khí trong tay, xông về vọt tới trang viên đám hải tặc. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có dạng này dũng khí. Có chút thân binh cùng vệ binh cố ý kéo dài bước chân, tùy theo thì tìm kiếm cơ hội thoát đi. Các phế vật, Enter Nam Tước mỗi lần phất tay đều sẽ mang đi một cái mạng. Enter Nam Tước cảm giác đây là hắn mấy chục năm nhân sinh bên trong nhiệt huyết nhất thời gian. Tìm được, quả nhiên còn tại nơi này. Cửa trang viên, mấy cái vội vàng chạy tới giáp trụ hải tặc trên mặt đều lộ ra một tia may mắn thần sắc. Bọn hắn đều là lục bối đoàn hải tặc kỵ sĩ cấp cao thủ. Bị cắt cử nhiệm vụ chính là giết chết Enter Nam Tước. Dù sao tại quý tộc chế thời đại bên trong, diệt sát một cái lãnh chúa chính quyền mạnh mẽ nhất tiêu chí chính là đem lãnh chúa bản nhân đầu chặt xuống tới. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Enter Nam Tước lại bởi vì sợ hãi cái chết mà chạy trốn. Trước mắt xem ra, tựa hồ là quá lo lắng. Đương nhiên, Enter Nam Tước dũng khí cũng không có đạt được bọn hắn kính nể. Động thủ, một thon gầy nam nhân đột nhiên hạ lệnh, mấy người đồng thời tràn vào, trực tiếp trùng kích đến Enter Nam Tước trước mặt. Tới, Enter Nam Tước trong mắt đều là bình tĩnh. Vây công, tất sát, thon gầy nam nhân lại lần nữa ra lệnh. Một nháy mắt, Enter Nam Tước nghênh đón tứ phía bát phương công kích. Thon gầy nam nhân trực tiếp chính diện công kích. Hắn biết Enter Nam Tước là trung cấp kỵ sĩ, cho nên đồng dạng trung cấp kỵ sĩ tự mình lựa chọn ngạnh kháng. Về phần cái khác mấy vị sơ cấp kỵ sĩ thì một bên đánh lén là đủ rồi. Enter Nam Tước hét lớn một tiếng, đấu khí bốn phía, đối diện mà chiến. Đau thương ánh nắng bao phủ chảy máu Lam Kình Trấn, tiếng sóng vẫn như cũ, bạch vân mênh mông, bầu trời y nguyên truyền đến chim biển hót vang, hét to âm thanh, cầu xin âm thanh, tiếng khóc, tiếng kêu rên, giết chóc tại tiếp tục, sinh mệnh tại khô héo. Lam Kình Trấn thành lập 150 năm chính quyền. Tại cái này một ngày triệt để kết thúc, trong trang viên, Enter Nam Tước trên lưng bị hai cây kỵ sĩ trường thương xuyên thấu, trước ngực bị trường kiếm xuyên thủng. Bên cạnh hắn, hai tên sơ cấp kỵ sĩ bỏ mình. Tên kia thon gầy bộ dáng trung cấp kỵ sĩ đoạn mất một cánh tay. Enter Nam Tước sinh mệnh đã đến cuối cùng một hơi. Hắn dùng kỵ sĩ trường thương dáng chống đỡ lấy thân thể, không cho thân thể đổ xuống. Chí ít không có cho tổ phụ cùng phụ thân mất mặt. Enter Nam Tước trong mắt cuối cùng một vòng quang trạch biến mất. Hô, thon gầy nam nhân lập tức như thả phụ trọng. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Cẩm Y Ngọc Thực Nam Tước ý chí lực vậy mà kinh người như vậy. Hắn nhìn quanh phơi thây khắp nơi trên đất chung quanh, ra lệnh cắt xuống đầu của hắn. Chúng ta đường về Lam Kình Trấn kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?